Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 569, nhìn. Mẹ ngươi, ha ha, tương đương cái này sao? Bồ Đùa Lơ đánh răng hai tay ra cười nói ra, ta có một ít đặc quyền, có thể tự do lui tới cửu giới, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, người xa lạ. Bồ Đùa dần dần thu liễm trên mặt, cười quái dị. Tốt xấu ta cũng là Asgard người bảo vệ một trong, có nghĩa vụ khu trục ngoại lai khách không mời mà đến. Các ngươi rốt cuộc là ai? Không xa vạn dặm đi vào cửu giới có cái gì mục đích? Tại chiến thần thế giới quan bên trong, tất cả thần giới đều qua lại biết sự tồn tại của đối phương. Thậm chí biết cái khác thần giới phát sinh sự tình. Tựa như Kratos trước đó gặp phải cái kia trong rừng nữ vu. Nàng liền đối với Kratos lai lịch rõ rõ ràng ràng. Lá sâu, Emma cùng Tamamonomae bề ngoài rõ ràng cùng người Bắc Âu khác biệt. So sánh không có văn hóa gì. Chỉ dựa vào cơ bắp hoành hành thế gian Kratos. Bồ Đùa tiếp thụ qua chính thống Isia thần tộc tri thức giáo dục. Hắn phỏng đoán những người này hẳn là đến từ cách xa phương Đông. Từng cái thần giới mặc dù nước giếng không phạm nước sông, nhưng đối với riêng phần mình tồn tại phi thường cảnh giác. Phàm là có vớt qua giới thần bị phát hiện, khẳng định sẽ gặp phải bản địa thần linh khu trục. Tại thu hoạch được cần thiết đạo cụ trước, nắm giữ bất tử chúc phúc Bồ Đùa là vô pháp bị đánh chết. Cùng hắn đánh lên chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian. Huống hồ còn chưa nhất định đánh thắng được. Đối phương nói thế nào cũng là một cái thần. Không phải là sâu trước kia gặp phải địch nhân có thể so. Tuyên bố trước, chúng ta không phải cái khác thần hệ thần linh. Chỉ là lại phổ thông bất quá nhân loại. Lá sâu có ý lấy lòng. Đem đặt tại hiên viên kiếm trên chuôi kiếm tay lấy ra. Chúng ta quen thuộc ở thế giới các nơi lữ hành, trước sau đi qua Ai Cập, Hy Lạp cùng Babylon, Bắc Âu cũng chỉ là chúng ta trong đó một trạm. A tương đương đáng thương người lữ hành, Bồ Đùa nhếch miệng, lên nụ cười quỷ dị. Các ngươi tới thật không phải lúc, bởi vì chư thần hoàng hôn tới gần, chúng ta thân yêu thần vương trở nên có chút cuồng loạn. Hắn hướng tất cả Isia thần tộc hạ lệnh, một khi cửu giới bên trong xuất hiện người khả nghi, không hỏi nguyên do trước cầm xuống lại nói. Cho nên, siêu, ưng chi đồng động thái thị lực trước mặt bắt được Bồ Đùa tung tích. Lá hâu theo bản năng đem hai tay giao nhau trước người đón đỡ. Bành, to lớn lực đạo đập nện tại kiên cố ơ tụ kiếm mảnh che tay bên trên. Không thể đối với mảnh che tay tạo thành tổn thương gì. Lại đem vội vàng phòng ngự lá sâu từ tại chỗ đánh bay ra ngoài. Không đợi Emma, Tamamonomae cùng Fenrir phản kích. Thân ở giữa không trung lá sâu điều chỉnh tốt dáng vẻ ngăn lại các nàng hành động. Tạm thời không nhìn truy kích mà đến Bồ Đùa. Lá hâu phát động viễn trình truyền tống thuật. Tại không mượn dùng quốc gia truyền tống dưới tình huống. Trực tiếp đem hai người một sói đưa về Midgard Tyre thần điện. Còn có tâm tư quản những người khác. Rất thong dong nha. Ba tương đương. Đuổi theo Bồ Đùa một quyền nện ở lá sâu bên bụng. Xuyên Kage mà qua trống rỗng xúc cảm để Bồ Đùa ngây ra một lúc. Không đợi Bồ Đùa lấy lại tinh thần. Thuấn di đến sau lưng của hắn lá sâu quét ngang một chân. Đem Bồ Đùa đá vào áp hai trong hồ. Không bồi ngươi chơi, quang minh chi thần, lá sâu thân ảnh từ áp hai tan biến, chỉ để lại một câu cuối cùng mờ mịt tiếng nói phiêu đãng tại không trung. Nhắc lại một lần, chúng ta đối với Isia thần tộc không có ác ý, các ngươi cùng cự nhân cùng Warner thần tộc mâu thuẫn đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng, chúng ta cũng không phải mặc người xoa tròn bóp nghiến quả hồng mềm. Không biết chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Lần sau gặp lại trước. Trước làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý đi. Bồ Đùa, từ trong hồ xông ra trở lại trên cầu. luôn luôn cười đùa tí tửng bô đua, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Trước khi đi không chịu thua ngoan thoại, còn là thật có biện pháp giết chết ta. Kẻ ngoại lai, hy vọng các người có thể mang cho ta một chút ngạc nhiên. Cái này không thú vị nhân sinh ta đã chịu đủ. Tử vong, với ta mà nói cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Bất quá trước đó, bô đua trong mắt lóe lên một tia hung quang. Ta muốn trước hướng hủy đi ta nhân sinh nữ nhân kia báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, bạch, làm lá sâu trở lại Midgard Tyre thần điện đại sảnh lúc. Ngay tại đi qua đi lại, Emma lập tức lao đến. Cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra lá sâu tình huống. Không có sao chứ, có thụ thương sao? Không có, lá sâu vỗ vỗ Emma tay ôn nhu mỉm cười nói. Chỉ là tiếp xúc với hắn một nháy mắt, không có gì đáng ngại. Xem ra trong thời gian ngắn không thích hợp lại tiến về áp 2. Nói không chừng bô đua còn tại chỗ ôm cây đợi thỏ. Cải biến thoáng cái kế hoạch đi. Valkyrie cũng không phải là chỉ có áp 2 mới có. Lá sâu chỉ là bởi vì đối với áp 2 Odin mật thất nhớ kỹ tương đối rõ ràng mới dự định đi trước. Tinh linh quốc độ, người sống cũng không thể bị nghẹt nước tiểu chết. Đã một con đường đi không thông, đổi thoáng cái trình tự cũng chưa hẳn không thể. Mà lại vì ứng đối bô đua, lá sâu dự định đi trước tìm một người. Một cái bị vây ở đỉnh núi bưng vô số năm không nhúc nhích được người đáng thương. Ha ha, tương đương các ngươi quả nhiên còn sống trở về. Ta liền biết các ngươi tuyệt không phải hạng người bình thường. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười từ lá sâu bọn người sau lưng truyền đến. Trước đó không biết tung tích Brock lần nữa trở lại chính mình tiệm thợ rèn bên trong. Lá sâu lông mày run rẩy thoáng cái. Ngươi đã sớm biết bô đua đang chờ chúng ta. Làm sao có thể? Brock vội vàng khoát tay phủi sạch quan hệ. Ta chỉ là cảm nhận được có Isia thần tộc xuyên qua không gian thông đạo gợn sóng. Đây là ải nhân tộc thiên phú. Cụ thể là ai ta nhưng không biết. Nguyên lai là quang minh chi thần bô đua sao? Khó trách các ngươi đánh không lại. Tên kia tồn tại bản thân liền là phạm quy. Cũng không phải nói bô đua sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ hắn là cái đánh không chết tiểu cường. Tất cả công kích đánh vào trên người hắn đều là uổng phí công phu. Dùng một cái lá sâu không biết ở nơi nào nghe qua thuyết pháp. Bô đua cùng tất cả mọi người chiến đấu ít nhất đều là chia 5 năm. Coi như thắng không được, chí ít cũng sẽ không thua. Muốn bài trừ bô đua bất tử chi thân cần một loại đặc thù thực vật. Lá sâu với cái thế giới này hoàn cảnh quy tắc còn chưa đủ hiểu rõ. Không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Hắn quyết định đi trước tìm một cái tri thức uyên bác người. Hoặc là nói thần hỏi thăm. Thuận tiện còn có thể từ trong miệng hắn lấy được không ít tình báo hữu dụng. Tại lá sâu bọn người cải biến kế hoạch lần nữa xuất phát trước. Brock vung lên chùy hướng bọn họ cáo từ. Một đường chú ý. Có cần thợ rèn địa phương liền trở lại tìm ta. Ta sẽ cho các ngươi giảm một chút. Bằng tương đương, đang lúc ba người một sói dự định rời khỏi Tyre trước. Thần điện hướng cầu núi tuyết lúc. Thần điện cửa lớn trước một bước bị người từ bên ngoài thô lỗ mở ra. Một cái khôi ngô đầu chọc đi đầu đi đến. Chính là Kratos, Atroy cũng cùng sau lưng hắn. Đang cùng một tên phong thái yểu điệu tuổi trẻ nữ tử vui sướng trò chuyện với nhau. Cam, làm sao lại trùng hợp như vậy gặp được nàng? Chân trước vừa cùng bô đua đánh qua một trận, lá sâu không muốn vào lúc này cùng Kratos một đoàn người nói nhảm nhiều. Hướng bọn hắn nhẹ gật đầu cũng nhanh chạy bộ ra cửa lớn. Chờ một chút, trong rừng nữ vu trên mặt nghi ngờ gọi lại lá sâu. Kẻ ngu lén lai. Lá sâu trong lòng ngầm thở dài. Hắn thực tế không muốn cùng nói nhiều. Không sai, chúng ta là du tẩu cùng các nơi trên thế giới người lữ hành. Nữ vu, ngươi có vấn đề gì sao? Nữ thần Freyr, quang minh chi thần bô đua thân sinh mẫu thân.